chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, cân nhắc chu đáo tỉ tỉ tốt. À, ta thực sự tốt khâm phục Mộng Vân tiểu thư. Ta cũng giống vậy, Mộng Vân tiểu thư tồn tại, quả thực chính là chúng ta tấm gương a. Phồn hoa thánh địa, nhìn qua ngồi dưới tàng cây chậm rãi lướt qua kiếm nhận Diêu Mộng Vân bóng lưng. Sau lưng các nữ đệ tử không chịu được phát ra cảm thán. Trên cây cánh hoa rơi xuống, chậm rãi bay xuống tại Diêu Mộng Vân trên thân. Tấm lưng kia mặc dù hơi có vẻ thon gầy, nhưng lại mang theo vài phần làm cho người kính nể kiên nghị. Liền phảng phất, thế gian này không có bất kỳ vật gì lại có thể đánh bại nàng. Mộng Vân tiểu thư giống như lại gầy. Đúng vậy a, tuy nhiên kính nể, nhưng thật hảo tâm đau Mộng Vân tiểu thư a, tại thánh địa bên trong. Nếu nói phồn hoa thánh nữ là các đệ tử trong lòng thánh khiết cao hơn, chỉ có ngưỡng mộ hướng tới chí cao tồn tại, mà thân là muội muội Diêu Mộng Vân. Tuy nhiên thực lực tu vi kém xa thánh nữ, nhưng cũng khiến vô số đệ tử vô cùng kính nể. Nguyên nhân rất đơn giản, các nàng khâm phục chính là Diêu Mộng Vân cái kia kiên cường đạo tâm. Đối với tu sĩ tầm thường tới nói, cho dù là tu vi mạnh hơn, thực lực lại thế nào siêu phàm, nhưng cũng không cách nào cam đoan có thể khống chế đạo tâm của mình. Làm đối với tu sĩ trọng yếu nhất chi vật, một khi đạo tâm gặp khó, liền đem khả năng mang đến có thể xưng hủy diệt tính đả kích. Đối với tu sĩ tầm thường tới nói, dù là vẻn vẹn chỉ là phá nát một lần đạo tâm, liền đem cực kỳ khó có thể chữa trị, thậm chí khả năng không gượng dậy nổi. Nhưng Diêu Mộng Vân lại hoàn toàn khác biệt. Lần thứ nhất đạo tâm phá toái, nàng lại nương tựa theo Superman kiên quyết bù đắp lại, tu vi không lùi mà tiến tới, cơ hồ phá vỡ tất cả mọi người đối với đạo tâm phá toái cứng nhắc ấn tượng, có thể xưng thần tích đồng dạng. Mà theo đạo tâm phá toái lại phá nát, Diêu Mộng Vân lại vẫn là không có chút nào nhụt chí. Rốt cục tại hôm nay, một lần nữa xuất quan, khôi phục đạo tâm, đồng thời các đệ tử kinh ngạc chú ý tới, Diêu Mộng Vân tu vi lại có tăng lên trên diện rộng. Bây giờ đã đạt tới huyền nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách đột phá huyền nguyên cảnh đến ích hải cảnh, cũng vẻn vẹn thừa phía dưới một đạo môn hạm cuối cùng mà thôi. Phá rồi lại lập, phá vỡ mà không ngã. Kỳ tích như thế này, cũng chỉ có Diêu Mộng Vân mới có thể thực hiện. Mặc dù là Mộng Vân tiểu thư đạo tâm phá toái lại ngược lại như nhặt được cơ duyên, thực lực liên tục tăng lên cảm thấy cao hứng, nhưng mắt thấy Yêu Mộng Mây lần lượt đạo tâm phá toái, chúng các nữ đệ tử lại vẫn là cảm giác được trong lòng một trận đau lòng. Thật hy vọng từ nay về sau Mộng Vân tiểu thư sẽ không lại đạo tâm phá toái à. Bất quá Mộng Vân tiểu thư đã phá nát nhiều lần như vậy, mà lại hiện tại đạo tâm vẫn còn so sánh trước kia kiên cố không biết bao nhiêu, làm sao cũng không có khả năng lại phá nát đi. Bên cạnh một vị nữ đệ tử vừa nói xong, lại phát giác ánh mắt mọi người tất cả đều hội tụ đến trên người mình. Ngạch, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như dựng lên cái không tầm thường flex? Có sao? Ngươi cứ nói đi. Ánh mắt mọi người lại đều hội tụ tại cái kia người nữ đệ tử trên thân. Nhất thời nhìn đến nàng một trận dùng mình. Coi ta không nói. Phi phi, ta sao có thể độc sữa Mộng Vân tiểu thư đâu. Mộng Vân tiểu thư lợi hại như vậy, bất quá là đi một chuyến xa mà cấm địa mà thôi. Nơi nào sẽ như vậy, trùng hợp xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, thiên hạ vì sao lại có trùng hợp như vậy a? Thật là ha ha ha. Mọi người, nữ đệ tử, ta thật không phải cố ý a. Đáng tiếc, giải thích của nàng có vẻ hơi trắng xám bất lực. Sau lưng chơi đùa giỡn ồn ào âm thanh liên tiếp. Diêu Mộng Vân lại chỉ là xoa lấy kiếm trong tay, cũng không để ý tới. Kiếm nhận sắc bén, lóe ra hàn mang, mà như là thanh kiếm này đồng dạng, Diêu Mộng Vân cũng là trong lòng kiên định, không chút nào làm lay động. Liên tiếp mấy lần đạo tâm phá toái, hoàn toàn chính xác để cho nàng lâm vào thung lũng, nhưng cũng chính là cái này mấy lần đạo tâm phá nát, làm nàng một lần so một lần tiến bộ, chẳng những tu vi lấy vượt xa trước kia tốc độ tăng trưởng, đạo tâm vững chắc trình độ càng là kiên cố. Giờ phút này, nàng cảm giác đạo tâm của mình phảng phất đã trải qua cuồn cuộn đại hải trăm ngàn năm cọ rửa, cơ hồ không gì phá nổi, không có cách nào dung chuyển. Đang sát lao phía dưới, kiếm nhận dường như biến đến càng sắc bén, lại quang mang lập lòe. Diêu Mộng Vân ánh mắt cũng dần dần mang theo vài phần lẫm liệt. Liên tiếp mấy lần, đạo tâm của mình đều là bởi vì nhiếp thần phá nát. Nhưng mình hận hắn sao? Câu trả lời phải chăng? Diêu Mộng Vân có thể tinh tường cảm nhận được. Chính mình vẫn chưa hận qua nhiếp thần. Ngược lại chính là bởi vì nhiếp thần tồn tại, làm chính mình lần lượt tiến bộ. Cho dù là nhiều lần đạo tâm tổn hại, nhưng đối với nhiếp thần, Diêu Mộng Vân trong lòng không có e ngại căm hận. Chỉ có cái này một khỏa khát vọng đem hắn siêu việt nội tâm. Đồng thời lần này, Diêu Mộng Vân sớm đã so trước đó tăng thêm mấy cái phần tin tưởng. Tại vô số ngày bế quan bên trong, đạo tâm của mình chẳng những đền bù cường đại, tu vi cũng liên tục tăng lên. Lần này cấm địa chuyến đi, vô luận phát sinh cái gì, chính mình cũng dứt khoát không có khả năng lại thua với nhiếp thần. Lần này, chính mình đem về thu hồi toàn bộ thắng lợi. Diêu Mộng Vân đem kiếm nhận thu hồi trong vỏ kiếm, trong thần sắc lóe qua một vệt vẻ tự tin. Mà vào thời khắc này, làn gió thơm phất phới, thấm vào ruột gan. Nơi xa, một đạo uyển chuyển thánh khiết bóng hình xinh đẹp chậm rãi bay xuống. Tỷ tỷ, đem kiếm treo lơ lửng về bên hông. Diêu Mộng Vân cung kính hạ thấp người. Mặc dù có tỷ muội chi thân, nhưng mặt đối tỷ tỷ của mình thời điểm, Diêu Mộng Vân cho tới bây giờ đều là lấy thánh nữ thân phận mà cung kính kính ngưỡng. Chưa bao giờ có nửa điểm khinh nhờn chi ý. Ngoại trừ, lần trước ngẫu nhiên nghe được nhiếp thần cùng thánh nữ ở giữa đối thoại. Một lần kia trùng kích mang đến khúc mắc, thẳng đến cũng hoàn toàn không có giải khai. Diêu Mộng Vân cũng vẻn vẹn chỉ có thể lấy chính mình nghe lầm xem như lấy cớ tự an ủi mình. Rốt cuộc, tỷ tỷ của mình đều cao hơn thánh khiết phồn hoa thánh nữ. Lại làm sao có thể tại nhiếp thần bức bách phía dưới làm loại kia vô sỉ sự tình đâu. Hết thảy, cần phải chẳng qua là hiểu lầm thôi. Cái này hộp gỗ ngươi cất kỹ. Ngay tại lúc này, phồn hoa thánh nữ ôn nhu cười một tiếng, đem một cái hộp gỗ giao cho Diêu Mộng Vân trong tay. Dặn dò, trong hộp gỗ chính là đã đạt tới thiên giai chi phẩm trúc tiêu. Một khi gặp phải sự tình gì, người có thể dùng căn này trúc tiêu lực lượng tiêu trừ. Lại là thiên giai pháp bảo, thì liền Diêu Mộng Vân cũng rõ ràng có chút kinh ngạc. Rốt cuộc thiên giai pháp bảo giá trị cực độ chân quý, đủ khả năng phát huy ra thực lực càng là cực kỳ cường đại. Đa tạ tỷ tỷ, Diêu Mộng Vân khó nén vẻ cảm kích nhận lấy hộp gỗ, cũng thận trọng thu vào. Yên tâm sử dụng đi, có căn này trúc tiêu, bí cảnh bên trong sẽ không có sự tình gì có thể làm khó ngươi. Tuy nhiên nói như vậy, Diêu Mộng Vân gần nhất liên tiếp phá nát nhiều lần như vậy đạo tâm, phồn hoa thánh nữ vẫn là có chút nho nhỏ lo lắng. Sau đó lại lan chỉ điểm nhẹ, đem một đạo công pháp khắc tại Diêu Mộng Vân trong đầu. Pháp thuật này có thể làm cho ngươi phát giác được một số vật thể dính vào qua khí tức. Như thế đến nay, ngươi liền có thể lẩn tránh mở một số nguy hiểm. Một chút quang mang dung nhập vào Diêu Mộng Vân trong mi tâm, phồn hoa thánh nữ trong lòng cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Trong lòng càng là có chút nho nhỏ tự đắc cùng hưng phấn. Cứ như vậy ổn, rốt cuộc có hai thứ này gia trì. Nghĩ như thế nào, Diêu Mộng Vân cũng sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chính mình, thật đúng là cái cân nhắc chu đáo tỉ tỉ tốt không? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.